Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103. Thật còn muốn tiếp tục không? Đại Bắc Khu, đi lên lãnh cái chết. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, đối Đại Bắc Khu đám người hô. Câu nói này quả thực là có chút quá mức phách lối. Lập tức liền kích đến bọn hắn từng cái mặt đỏ tía tai. Tới tới tới, một ván nửa chén, có dám hay không? Một cái người đại diện đổ đầy một chén nước, đặt tới Trần Tấn trước mặt quát, đổ đầy là hai lượng, nửa chén liền là một hai rượu. So vừa rồi dùng chân nhỏ chén tiết tấu lập tức liền tăng nhanh mười mấy lần. Trần Tấn cười cười, dám tự nhiên là dám. Vậy nếu như bị ta đánh cái thông quan, có phải hay không uống gấp đôi nha? Cái kia người đại diện sững sờ, hắn ngược lại là không có vấn đề, nhưng không có cách nào đại biểu người khác, mà lại hắn cũng không phải từ hữu trung cao như vậy tầng lãnh đạo. Nói cái gì người khác cũng phải nghe, thế là hắn chỉ có quay đầu nhìn nhìn chiến hữu của mình nhóm. Trong lúc vô hình khí thế liền yếu ba phần. Cũng may Trần Tấn vừa rồi câu nói này đúng là có chút nhục nhã hương vị. Lại thêm vừa rồi Trần Tấn cũng chưa hoàn thành qua 1v10 hành động vĩ đại. Cảm thấy không có khả năng. Cả đám đều ứng tiếng biểu thị đồng ý. Liền chờ các ngươi mắc câu đâu. Trần Tấn thầm nghĩ, bằng không hắn còn thật không biết dùng lý do gì tăng tốc tiết tấu đâu. Đàm Tư có chút yên lòng không hạ, rốt cuộc hiện tại lại thua, nhưng cũng không phải là đùa giỡn. Coi như chỉ uống nửa chén, vạn nhất sơ ý một chút thua liền mấy cục, nàng là có chỗ ỷ lại, chỉ lo lắng Trần Tấn một hồi khó coi. Nàng nhìn về phía Trần Tấn, lại phát hiện Trần Tấn cũng đang xem lấy nàng, hai đầu lông mày còn nhẹ nhẹ trêu đùa nàng một chút. Không khỏi giận, một cái người đại diện mà thôi, uống chết liền uống chết đi. Đàm Tư nghĩ đến, chiến đấu lập tức khai hỏa. Vừa rồi lên nhảy người đại diện tự nhiên là cái thứ nhất ra trận. Chỉ nghe hai người vỗ tay kêu, hai huynh đệ cái tốt lắm. Bốn mùa tài, tam tinh, Trần Tấn duỗi ra hai cái ngón tay ngồi, V, chữ thủ thế. Tăng thêm đối phương một cái ngón tay, đúng lúc là, tam tinh, miểu sát, thắng ngay từ trận đầu. Cái kia người đại diện sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hít sâu một hơi bưng chén rượu lên muốn uống, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Người đầu tiên chờ chút đã. Một hồi vừa vặn đem cả chén đều làm đi. Ngạch, sắc mặt của đối phương trở nên càng khó coi hơn. Trần Tấn lời này ý tứ, chẳng phải là nói mình nhất định có thể đánh thông quan. Người thật là đồ ăn. Ta đến. Một cái khác người đại diện gặp hắn sững sờ. Xô đẩy mở hắn, mình tiến tới Trần Tấn trước mặt. Nhưng mà, cũng chỉ bất quá so trước đó vị kia nhiều hô hai câu. Liền thua trận, tiếp theo cái lại đồng dạng mặt đỏ tía tai nối liền. 3 phút sau, mặc dù bên bàn bên trên còn gạt ra hơn 20 người, nhưng lại an tĩnh có chút quỷ dị, bởi vì Trần Tấn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trong khoảnh khắc liền đâm liền đối phương 8 người. Hiện tại chỉ còn lại hàng tháng thứ 2, vị kia ca môn cùng Đại Bắc Khu trung cực boss Từ Hiểu. Chung hai người, tuy nói mọi người cũng đều là không tin Trần Tấn thật sự có thể 1v10. Nhưng là còn lại hai người, áp lực lại không là bình thường lớn. Một phương diện, một khi thua liền là hai lượng độ cao rượu đế, làm tiếp cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Một phương diện khác, thua rượu việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn nha. Mặc dù chỉ là một trận rượu, nhưng lần sau vạn nhất tại khác trường hợp lại gặp, bị người lấy ra nói chuyện. Nha, các người Đại Bắc Khu lợi hại a, 10 người bị người ta một cái liền làm nằm xuống rồi. Ai không sĩ diện a? Cuối cùng cái kia người đại diện cắn răng, nhìn một chút phía trước thua trận 1v sau, đều bị Trần Tấn yêu cầu cùng uống 8 người. Cực kỳ sợ hãi mình cũng gia nhập bọn hắn ngành nghề bên trong đi. Thế nhưng là trên thế giới này có một chuyện gọi là lực hấp dẫn pháp tắc. Không thể tin hoàn toàn, nhưng càng không thể không tin, càng là sợ hãi một việc. Chuyện này liền hướng hướng càng là dễ dàng phát sinh. Một ván rất nhanh liền kết thúc, tự nhiên là hắn lạc bại. Ngạch, Từ tổng, hắn cực kỳ lúng túng đối lãnh đạo của mình nói, lại tìm không thấy tốt lý do để giải thích mình vì cái gì cũng thua. Từ Hữu Trung bất đắc dĩ thở dài, Trần Tấn đã một vi chín nữa nha. Mình làm lãnh đạo, tại địa phương khác làm mưa làm gió có thể, nhưng vào hôm nay cái này trên bàn rượu, thật đúng là bất luận chức vị cao thấp. Tới đi, ta còn cũng không tin. Từ Hữu Trung đưa tay nói, Trần Tấn gật gật đầu, cùng hắn vỗ tay bắt đầu. Hai người ván này ngược lại là có chút giết đến khó phân thắng bại ý tứ. Người tới ta đi liên tục hô đến có gần vài chục lần. Lại từ đầu đến cuối đều không ai có thể chiến thắng đối phương. Rốt cục, đang kêu nhanh 20 lần thời điểm, gặp rốt cuộc, Từ Hữu Trung hung hăng vỗ bắp đùi của mình. Hối hận vừa rồi phạm sai lầm nhỏ lầm, lại bị Trần Tấn tóm gọn. Đại Bắc khu một đám người đại diện, tại Từ Hữu Trung dẫn đầu dưới, cuối cùng rốt cục thua mất trận này so đấu. Bị Trần Tấn một người hoàn thành, thông sát, hành động vĩ đại. Trên mặt bàn đã chỉnh chỉnh tề tề bày xong 10 chén rót đầy rượu đế. Liên thành một đường vòng cung, phảng phất liền ngay cả cái bàn đều tuét ra miệng, đang cười nhạo lấy bọn hắn đồng dạng. Trần Tấn trở lại, nảy nở bàn tay giơ tay phải lên, đối Đàm Tư sán lạn cười một tiếng, cùng Trần Tấn một cái vỗ tay, thắng được rất hả hê. Từ tổng, ngươi dẫn Đại Bắc khu, thua tổng không đến mức lại quay rượu. Trần Tấn chỉ vào chén rượu, đối Từ Hữu Trung thúc giục nói. Từ Hữu Trung bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, phất phất tay, để Đại Bắc khu người đều đem riêng phần mình rượu lĩnh đi. Sau đó mọi người cùng nhau chạm cốc, làm hạ, hạ, không thể đi xuống a. Kia bao bậc tái tửu lượng kém chút, là thật chết sống đều làm không đi xuống. Phân ba bốn miệng, bất quá Trần Tấn cũng chỉ là cười cười. Không đến mức cùng bọn hắn đối với chuyện như thế này chăm chỉ. Dù sao thắng đều đã thắng. Phương Tù có chút hưng phấn, cười ha ha nói, lão Từ, hôm nay ngươi tính là đụng phải hàng cứng. Từ Hữu Trung gật gật đầu, cũng là thoải mái. Nói ra, tiểu Trần Hoàn Tù Tì xác thực thật sự có tài. Từ tổng, còn phải lại tới sao? Trần Tấn cười nói, loại thời điểm này là không thể nào sợ. Thế là Từ Hữu Trung cau mày nói, lại đến, dứt lời, đem cái chén trống không đều bày đi lên. Lần nữa đổ đầy, hai bên trận thế lại kéo ra. Chỉ bất quá lần này Trần Tấn không thể trình diễn 1v10 thần tích. Tại chiến thắng 6 người về sau, cuối cùng là thua một ván. Rốt cuộc người khác cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng sẽ quan sát Trần Tấn sáo lộ. Thắng hắn cái kia người đại diện vui vẻ cơ hồ muốn nhọn kêu đi ra. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới bên người còn đứng lấy một đám lãnh đạo đâu, mới miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng Từ Hữu Trung còn là cho hắn vang dội tiếng vỗ tay. Vạn nhất lần này lại để cho Trần Tấn nhảy một cái 10, liền thật có thể không cần chơi. Ngay sau đó Đàm Tư cuối cùng ra sân, phi thường dứt khoát đem còn lại 4 người đều chạm xuống dưới ngựa, biểu lộ có chút ngạo kiều. Cuối cùng cùng với nàng chơi Từ Hữu Trung cười khổ nói, tiểu Đàm, trước kia cũng không có phát hiện ngươi Hoàn Tù Tì cũng lợi hại như vậy a. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Đàm Tư chế nhạo nói, hai người lần này là dùng nửa chén đại giới, liền đổi Đại Bắc khu tất cả mọi người nửa chén. Có lời đến không thể lại hoạch được rồi. Chỉ bất quá đã bắt đầu có thua có thắng. Đại Bác Khô người liền càng thêm không giả, lòng tin cũng một lần nữa trở về một chút, tiếp tục cùng Đàm Tư cùng Trần Tấn liều mạng. Nhưng là Trần Tấn hoàn tù ti xác thực quá mức biến hóa đa đoan, ta lại một lần đánh rơi đối phương 7 người mới lạc bại, mà Đàm Tư thì là đi lên liền bại. Trần Tấn thấy thế, vừa chuẩn bị giúp Đàm Tư thay rượu, nhưng là Đàm Tư lại là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mình một ngụm liền buồn bực rơi mất nửa chén. Trần Tấn cười cười, mình cũng uống vào, trông thấy rốt cục đến phiên hai người bọn họ uống rượu. Để Đại Bắc Khô người đều rất vui vẻ. Chỉ bất quá kỳ thật chính bọn hắn cũng liền lấy uống 3-4-2. Lại thêm vừa khai tiệc lúc bị Trần Tấn kia một đợt tiết tấu mang cả chén mời rượu, xác thực cũng không uống ít. Hiện tại cả đám đều có chút cấp trên, tửu lượng kém 2-3 cái, đều đã tìm cái ghế dựa ngồi xuống, buồn bực đầu nói không ra lời. Trần Tấn thấy thế, trong lòng cười thầm, độ cao rượu đế, như thế liên tiếp vào trong bụng, liền xem như hắn cũng không chịu đựng nổi, nếu không ngay từ đầu hắn cũng không trở thành chạy tới móc cổ họng. Hiện tại gặp đám người này thảm trạng, là hắn biết vừa rồi nhiều hai chén, thiếu một chén nửa, đã để Đại Bắc Khô người chống đỡ đến cực hạn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thế nhưng là đấu tranh không hai pháp tác đâu. Thế là hắn đối Từ Hữu Trung cười nói, Từ tổng, tửu lượng của các ngươi giống như không có các ngươi thị chiếm suất tới lợi hại a. Từ Hữu Trung cái này cũng là không dễ chịu, hắn bản thân liền là lãnh đạo cấp cao, ngay từ đầu cũng bị kính không ít rượu, hiện tại lại liên tiếp tới hai chén, trong bụng đã bắt đầu sôi trào. Nghe xong Trần Tấn chế giễu hắn Đại Bắc Khu, hơn nữa còn là cầm thị chiếm suất nói sự tình, đâu còn có thể nhịn được. Hắn cố nén tửu kinh, trầm giọng nói, tiếp tục chính là, ai sợ ai, thật còn muốn tiếp tục không? Trần Tấn tiện hề hề nói ra, chúng ta thế nhưng là nói xong trừ phi nhận thua, nếu không không thể lên nhà vệ sinh a. Ta là sợ một hồi các ngươi Đại Bắc Khu, nhà bao xương không địa phương đặt chân. Tiếp tục, Từ Hữu Trung cắn răng nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?